Nếu như có thể mà nói thì tốt nhất vĩnh viễn không cần sinh con. Một người vợ như vậy, ai dám rước về nhà? Mẹ chồng nào có thể chấp nhận kiểu con dâu như vậy? Trung Ly Dương Dương khóe miệng, ai nói không dám rước Chu Tô về? Tôi đây dám, thậm chí còn muốn rước cô ấy về đến phát điên. Về phần mẹ chồng tương lai của Chu Tô, cũng chính là mẹ mình, Trung Ly tin tưởng mình có thể giải quyết êm đẹp. Vì vậy, trong vòng gần 2 tuần lễ, Trung Ly ở tất cả những nơi công cộng trái ôm phải ập vô số những người phụ nữ khác nhau, bao gồm diễn viên, người mẫu, thậm chí cả tiểu thuyết gia nổi tiếng. Càng làm cho người ta đau đầu chính là Trung Ly lại đem một đống những nữ nhân kia về nhà. Nói mình đã lớn tuổi nên muốn kết hôn. Dĩ nhiên những người phụ nữ được anh mang về nhà mặt lớp một lớp phấn trang điểm dày bao nhiêu thì tin đồn xấu cũng nhiều bằng chừng ấy. Lưu Tú Cầm nhìn từng người phụ nữ kia trong lòng cảm thấy rất gấp rồi. Nhìn chồng mình vẫn không mảy may đổi sắc, khó chịu hỏi, lão Trung có phải ông già rồi nên hồ đồ? Làm sao có thể để Trung Ly hoành hành như vậy được? Trung Mục Chi sau khi về hưu tính tình từ từ trở nên ôn hòa, việc gì cũng không quá để ý. Thời điểm Lưu Tú Cầm hỏi như thế, ông đang cầm bút lông kiểu lớn viết chữ triện. Nhàn nhạt nói, hôn nhân là chuyện lớn cả đời, cứ để nó tự quyết định. Trước kia làm gì có chuyện như vậy? Đầu tiên là thuận theo lời cha mẹ, nếu không thì phục tùng sự an bài của lãnh đạo. Bản thân đâu quyết định được. Trung Mục Chi cầm khăn lông ướt, chậm rãi lau tay, nói, giống như người ta uống nước, nóng lạnh tự mình biết. Đừng tưởng là con trai bà uống nước thì bà nhất định hiểu cốc nước của nó là nóng hay lạnh. Tôi không quan tâm nóng lạnh gì, tôi chỉ không thể để mặc con trai mình làm bừa. Lưu Tú Cầm thật ra cảm thấy rất kỳ quái. Từ trước đến nay Trung Mục Chi luôn là người rất coi trọng danh dự. Lần này tại sao lại có thể hành xử như vậy? Mặc dù suy nghĩ trong lòng như vậy nhưng nào dám nói ra. Chỉ có thể ngọt nhạt với con trai mình. Trung Ly à, mẹ sẽ tìm cho con một cô gái con nhà gia giáo. Con gặp mặt tìm hiểu một chút xem sao nhé. Thế nào là con nhà gia giáo? Chính là gia thất trong sạch, không có tính xấu nào quá đáng hay có tin đồn yêu đương nhăng nhít này nọ. Dĩ nhiên, một cô gái có gia thất tốt thì tất nhiên sẽ không dính vào những chuyện hư hỏng kia. Nếu con không tìm được, mẹ sẽ giới thiệu cho con một, à không, con muốn mấy cũng được. Con trai mẹ như thế này cô gái nào chả muốn. Thôi đi mẹ. Trung Ly cười khẽ, đồng nghiệp của mẹ lẽ nào nguyện ý đem con gái ngọc ngà nhà mình gả cho con. Chả phải con trai mẹ chuyện xấu nổi tiếng xa gần sao. Nói bậy. Lưu Tú Cầm đánh Trung Ly. Nhà chúng ta chọn vợ cho con nói không ngoa thì cũng giống như vương gia chọn phi. Con coi trọng cô gái nào? Ai có thể nói không muốn? Con nói đi. Đất Bắc Kinh này, thậm chí là cả Trung Hoa dân quốc, con thích con gái nhà ai? Nếu phải đào sâu 3 thước đất, mẹ cũng tìm về cho con. Rốt cuộc cũng dù mẹ mình nói đến vấn đề trọng điểm rồi. Trung Ly trầm mặc một lúc lâu sau đó nói. Nói đến mới nhớ, quả thật là có một người rất thích hợp. Ai? Con cái nhà ai? Là người trong sạch, trước kia ở chung với gia đình chúng ta trong đại viện. Vậy thì tốt. Con cái gia đình trong đại viện thì tốt. Chủ tội. Lưu Tú Cầm vừa nghe Trung Ly nói xong đã mắng con bé chết tiệt kia ư. có phải không bị nó đè chết nên con không cam tâm phải không? Con bé đó không được. Tại sao? Nha đầu đó cứ như dân đầu đường xó chợ ấy. Con gái gì mà tính tình không đỡ nổi. Mẹ không thích nó, con chọn người khác đi. Vậy thì thôi. Trung Ly đứng dậy, thật vất vả con mới thích thích một cô gái lại là người mẹ không thích. Vậy thì con lại tiếp tục qua lại với mấy cô kia. Lưu Tú Cầm hình như không cam lòng, nhưng vẫn không nói câu nào. Thời gian về sau Trung Ly càng làm cho bà đau đầu. Con trai bà mang về đủ loại phụ nữ. Thậm chí còn có người hơn nó những 10 tuổi. Còn có con rồi. Phụ nữ không đứng đắn hay đã từng làm những việc gian dối. Lừa lọc thậm chí đã từng thông gian cũng có. Lưu Tú Cầm thật sự không còn lời nào để nói. Làm gì có cha mẹ nào thắng nổi con cái. Bà bèn cắn răng đi tìm Lý Cẩm Phương hàn huyên về chuyện mai mối Chu Tô cho Trung Ly. Lý Cẩm Phương đầu tiên hơi do dự. Lưu Tú Cầm đoán chừng Lý Cẩm Phương ngại thanh danh của Trung Ly không tốt. Bèn lôi kéo bà. Khuôn mặt tươi cười nói. Con của mình. Tự mình biết. Trung Ly nhà tôi bây giờ do vẫn còn trẻ nên chưa ổn định. Đến khi kết hôn rồi sẽ suy nghĩ thấu đáo thôi. Thực ra nói không ngoa chứ Trung Ly nhà tôi cũng không phải hạng tầm thường. Bà đừng do dự mà làm trễ nải chuyện của tuổi trẻ. Cuối cùng, dưới áp lực mạnh mẽ của Lý Cẩm Phương, Chu Tô vẫn thật sự phải đi xem mắt đối tượng là Trung Ly. Xin chào, đã lâu không gặp. Thái độ của Chu Tô vẫn không khác gì mấy năm trước, lạnh nhạt mà khách sáo. Trung Ly cũng gật đầu một cái, không nói gì thêm. Hai người ngồi như vậy thật lâu, Trung Ly mới mở miệng nói một câu, chúng ta kết hôn đi. Có ý tứ gì? Chu Tô cau mày, trên thực tế từ nhỏ Chu Tô đã không có ấn tượng tốt đẹp gì về nam nhân này. Mỗi ngày đi xem mắt, em không cảm thấy phiền sao? Chu Tô trầm mặc. Ngón tay Trung Ly xoa cằm. Quan sát Chu Tô nói. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy rất phiền. Hơn nữa mục tiêu của chúng ta giống nhau. Tôi cũng rất ghét người vợ tương lai cứ bám dính lấy mình quản đông quản tây. Yêu cầu của em trước khi đến tôi cũng có nghe qua. Sau khi cưới chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Như thế nào? Chu Tô quan sát Trung Ly một cách tỉ mỉ. Muốn nhìn ra anh ta thực sự đang tính toán điều gì. Cuối cùng chỉ thấy gương mặt của anh giống như chẳng hề để ý. Cúi đầu trầm tư một hồi, nói được, một lời đã định. Theo ý anh, nhưng là hai bên đều có quyền ly dị. Trung Ly gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng trong lòng nghĩ thầm. Sau khi kết hôn, làm gì có chuyện để cho em muốn ly dị thì ly dị va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 31 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch, quyển 2, chương 4, Trung Ly ngoại truyện 4. Thật ra thì Trung Ly luôn có suy nghĩ, một ngày nào đó Chu Tô nhất định sẽ chán cảm giác nay đây mai đó. Cô ấy là một chú chim ra thích tự do. Nhưng đến một ngày nào đó chú chim Chu Tô không còn sức để bay nữa. Người ở bên cạnh cô ấy nhất định là Trung Ly mình. Trung Ly không ngại chờ đợi. Hôm đó, lần gặp lại Chu Tô sau mấy năm xa cách, có một âm thanh luôn vang vọng trong đầu Trung Ly. Âm thanh đó nói rõ ràng Trung Ly chính là cô ấy.

Một giọng nói tỏa ra mùi vị lưu manh cũng vang lên ngay chỗ đó. Trung Ly tò mò nhìn vào lối đi nhỏ liền thấy một người đàn ông đang lôi kéo một cô gái. Mà cô gái này có vẻ như đang liều mạng chống đối. Hẳn là một cô bé chưa trưởng thành, giọng nói run rẩy cùng non nớt của cô bé kia thể hiện rõ sự chưa trải đời. Cô gái hốt hoảng giãy giụa, cầm lấy tay của người đàn ông đang nắm lấy cổ áo sơ mi của mình. Nói, tiên sinh, trước khi đến tôi đã nói rõ với ông chủ, tôi chỉ là bồi bàn, không tiếp rượu, lại càng không tiếp khách. Mày nói lại đi, ông đây đã trả tiền còn có thể gạt mày sao? Người đàn ông kia thấy nói chuyện nhẹ nhàng không ổn liền trở mặt. Tiên sinh, nếu không chúng ta đi tìm ông chủ của tôi đối chất. Tôi thật sự không phải kiểu như ông nghĩ. Cô gái đó vừa nói nước mắt đã rơi. Ông đây không rảnh, xem ra không đợi được đến khách sạn rồi, chúng ta ở chỗ này làm luôn. Ta đây đang ngứa ngáy, không kịp đợi nữa rồi. Ông ta cười xấu xa, dùng sức kéo cô gái kia vào trong phòng. Loại chuyện như vậy Trung Ly đã thấy nhiều. Mấy cô gái lúc đầu còn đoan chính rót rượu cho khách, ngay sau đó chỉ cần vài ba ngàn đã có thể leo vào lòng đàn ông. Trung Ly cũng không rảnh đi hành hiệp trượng nghĩa. Không có thời gian quan tâm đến chuyện thiên hạ liền quay người định bụng bước về gian phòng của mình. Ông đi chết đi. Xen lẫn tiếng nức nở là giọng nữ đâm thẳng vào màng nhĩ Trung Ly. Trung Ly nhanh chóng quay đầu lại thì thấy cô gái đá một cái vào hông của người đàn ông kia. Hình như đã dùng hết sức lực của mình. Thời điểm thu chân cũng không thể đứng vững nữa. Nhớ lại nhiều năm trước, cũng có một cô bé mang bộ mặt tức giận nói một câu: Trung Ly cậu đi chết đi. Nói xong đạp cho anh một đạp, giống y như cảnh vừa rồi, đạp xong cũng không thể nào đứng vững. Người đàn ông đau đến nỗi phải ngồi xổm xuống, mở miệng mắng: Con đĩ thối, đã tới chỗ này còn giả bộ cái gì băng thanh ngọc khiết nữ nhân. Cô gái nhỏ hai mắt long lên, nước mắt trực rơi xuống, gắt gao cắn môi. Quật cường nhìn người đàn ông kia nói: Tôi không phải đĩ. Ông chính là một gã lưu manh. Nói xong lại cho tên đàn ông đang ngồi chồm hổm trên mặt đất kia người một đạp nữa. Lúc cô gái xoay người, nhìn thấy Trung Ly, khinh miệt nhìn anh một cái sau đó vòng qua anh đi về phía kia của hành lang. Ánh mắt không khuất phục, kiên quyết chống trả. Trung Ly không có cách nào dứt khỏi bóng dáng của cô gái kia. Y hệt bóng dáng của người con gái đã vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí Trung Ly. Cô gái đó hung hăng bước đi vài bước đã đụng phải một người. Bởi vì thường tới đây nên Trung Ly nhận ra là quản lý của nơi này. Cô gái ngốc nghếch kia phẫn hận nhìn về phía người đàn ông cao hơn mình nửa cách đầu hỏi: Ông ta nói thật sao? Chuyện bắt tôi tiếp khách là ý của ông? Quản lý với vẻ mặt tức giận nhìn cô đáp lại một tiếng: Ừ. Tại sao? Không phải chúng ta đã nói qua tôi chỉ làm công việc bồi bàn, phục vụ, tại sao lại nảy sinh chuyện tiếp khách? Quản lý cười nhạo, nói: Thật sao? Cô chỉ muốn làm phục vụ, tại sao lại không đến nhà hàng hoặc phòng trà, cà phê? Cô gái kia với khuôn mặt thanh tú còn dư âm của hai hàng nước mắt kinh ngạc nhìn ông ta, nói không nên lời. Không trả lời được. Quản lý nhìn cô gái từ trên xuống dưới, đánh giá một lúc, lạnh lùng nói: Nếu không phải công việc nhiều tiền thì cô không thích. Thiên hạ ca, hơ, o, nơ, gơ, a, y, cho không ai điều gì đúng không? Muốn chỉ cần bưng rượu, rót rượu mà có thể nhận chừng ấy lương tôi trả cho cô. Nếu quả thật cô nghĩ như vậy chi bằng về nhà ngủ một giấc rồi mong trong giấc mơ đi nha. Tần Nhiễm Phong, đừng quên cô còn thiếu thỉnh thế 2,3 vạn. Tối nay, một là trả lại tiền, hai là đi tiếp khách. Cô tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Trong nháy mắt, nước mắt lại chảy ra, khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn cũng run rẩy, cắn răng không nói nổi câu nào. Quản lý nói tiếp, mẹ cô đang bị bệnh, tôi cũng thông cảm cho cô. Thế nhưng thỉnh thế không phải là cơ quan từ thiện. Lúc tới sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô là một cô bé thông minh. Lợi hại thế nào tin chắc cô sẽ tự mình suy nghĩ ra. Tất cả những việc này đều xảy ra trước mắt Trung Ly. Anh suy nghĩ một lát sau đó bước tới trước mặt quản lý. Quan sát một bên mặt của cô gái kia. Đôi mắt đánh mát ca da đen bóng theo nước mắt chảy xuống khiến cho đôi mắt của cô gái kia có vẻ hơi dọa người. Quản lý nhìn thấy là khách hàng cũ, vội vàng chào hỏi, ai nha, đây không phải là Trung tiên sinh sao? Gần đây ngài có khỏe không? Trung Ly không đáp, dùng khăn giấy mặt cho cô gái nhỏ kia, nói cô ấy nợ ông tiền. Bao nhiêu? Quản lý cùng cô gái kia đều kinh ngạc, không nói lời nào. Trung Ly vẫn tiếp tục động tác của mình, tiếp tục rút chiếc khăn giấy khác lau mặt cho cô gái kia. Cô gái đó có chút không hiểu, người này từ đâu ra, muốn làm gì? Quản lý định hình lại, khách khí nói, a, Trung tiên sinh. Là như vậy. Người nhà cô ấy bị bệnh cho nên chỗ chúng tôi đã cho cô ấy vay 3 vạn nhân dân tệ, rất lâu rồi. Đến bây giờ vẫn chưa trả được cho nên không còn cách nào khác là chúng tôi phải buộc cô ấy trả hết một lượt bằng cách nhanh nhất. Nói bậy. Cô gái kia chống trả, rõ ràng trước đây ông có nói là để tôi đi làm tiền nợ trừ vào tiền lương. Khi đó ông đã nói sẽ không buộc tôi làm những việc kia. Trung Ly ném khăn giấy trong tay vào thùng rác, hỏi quản lý, là thế phải không? Trung tiên sinh, chúng tôi làm ăn ở đây đã lâu. Ngài đến ăn uống vui chơi cũng phải hiểu đôi phần chứ. Rõ ràng là quản lý không để Trung Ly nhúc tay vào chuyện này. Tiền nợ, tôi giúp cô ấy trả. Trung Ly nhìn quản lý, thản nhiên nói. Cô gái kia dứt khoát kéo ốm tay áo Trung Ly nói, tiên sinh, tôi đã nói tôi không tiếp khách. Anh nghe không hiểu sao? Tôi có nói qua muốn cô chưa? Trung Ly nhàn nhạt lên tiếng đáp lại, tiếp đó nói với quản lý, 3 vạn thật sao? Cái này, quản lý trầm ngâm, là 2,3 vạn. Tôi đã trả 7,000 rồi. Cô gái nói. Vậy tôi sẽ trả ông 3 vạn. Ông để cho cô ấy rời đi. Trung Ly nói với quản lý. Quản lý cuối cùng cũng thỏa hiệp. Là Trung tiên sinh đã nói. Nào có chuyện không được. Được 3 vạn thì 3 vạn. Một lát nữa ngài hãy bảo Tần Nhiễm Phong tới lấy giấy nợ. Được, 3 vạn này cứ tính vào khoản của tôi. Nói xong Trung Ly xoay người muốn rời đi. Quản lý nhìn cô gái kia cười cười, cô tối nay gặp gỡ kim chủ rồi. Nói xong cũng quay lưng bước đi. Cô gái kia kéo tay Trung Ly, mím môi nói, tiên sinh, tôi thật sự không nên nhận. Tôi nói rồi, tôi không có ý gì với cô cả. Cô tên gì nhỉ? Tần Nhiễm Phong phải không? Cô có thể đi được rồi. Không muốn tôi, vậy tại sao lại trả tiền giúp tôi? Cứ xem như là rất lâu không làm việc thiện, cảm thấy bây giờ làm cũng không tệ. Hiện tại mời cô buông tay, tôi còn có việc. Tần Nhiễm Phong vội vàng thả tay Trung Ly ra, không dám nói gì nữa. Trung Ly cũng không quay đầu lại, vào gian phòng của mình.